LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, người đã chết. Người lão già này cũng quá không biết xấu hổ đi. Có ngươi dạng này so đấu sao? Ngay tại Tô Minh trầm tư thời điểm, Tiểu Ba nhịn không được, trực tiếp chỉ Miyamoto Yuki cái mũi tức miệng mắng to. Chỉ cái mũi chửi Miyamoto Yuki. Đoán chừng cũng liền cái này hùng hài tử có can đảm này. Quả nhiên câu này nói vừa xong về sau, Nhật Bản kiếm quán, bên kia các học sinh sắc mặt liền biến. Nếu như không phải kiêng kỵ Tô Minh mà nói, chỉ sợ dùng Khương Ninh cầm đầu đám người này, liền muốn vọt qua tới thu thập Tiểu Ba. Cái này có quan hệ gì với ta? Miyamoto Yuki cũng không phải rất tức giận, cũng không có cùng Tiểu Ba chấp nhặt, ngược lại bình tĩnh nói ra. Nói xong so đấu kiếm thuật, ai bảo chính hắn không mang kiếm? Nếu như ngươi trên chiến trường không mang thương mà nói, ngươi có thể để cho địch nhân mượn một cây thương cho ngươi sao? Miyamoto Yuki đây chính là ở trần trụi chơi xỏ lá. Dù sao so đấu kiếm thuật bất quá là mới xác định được sự tình mà thôi. Tô Minh làm sao có thể sớm chuẩn bị những vật kia? Mắt thấy Tiểu Ba còn muốn mở miệng tiếp tục phun ra hỏa này, Tô Minh cuối cùng mở miệng, nói một câu, Tiểu Ba, tính, lúc này tiếp tục nói nhảm rõ ràng đã không có ý nghĩa. Dù sao Tô Minh chỉ có nửa giờ mà thôi, tiếp tục cùng Miyamoto Yuki BB, chỉ có thể vô duyên vô cớ sóng tốn thời gian, đi mua một thanh trường kiếm mà nói cũng không kịp, chuyện cho tới bây giờ không có cách, Tô Minh cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Chỉ gặp đang khi nói chuyện Tô Minh đi đến một bên lề đường, bất thình lình xoay người nhặt lên trên mặt đất hai nhánh cây, cẩn thận cầm trong tay so sánh một chút. Lập tức Tô Minh bỏ qua trong đó một cây, lựa chọn lớn nhỏ dài ngắn tương đối vừa phải cái kia. Gia hỏa này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại chấm ngoặc kép? Mọi người thấy Tô Minh động tác về sau, lập tức đều sửng sốt, đồng thời trong đầu hiển hiện một cái phi thường hoang đường ý nghĩ. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người là không thể tin được. Mọi người ở đây còn có chút sững sờ thời điểm, Tô Minh cuối cùng đi tới, cầm trong tay một cây cành cây khô, chậm rãi nói ra, ta liền dùng cái này làm kiếm đi. Khe nằm, không nghe lầm chứ, dùng cái này cành cây làm kiếm, nhất định liền là đang nói đùa. Dù cho mọi người vừa rồi đều đã đoán được khả năng này, nhưng là bất thình lình nghe được trong lòng vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Dùng cành cây khô làm kiếm đi cùng Miyamoto Yuki so đấu kiếm thuật, tiểu tử này đến cùng lấy ở đâu dũng khí? Hừ, xem ra ngươi thật sự là đang tìm cái chết nha. Miyamoto Yuki lúc này nụ cười trên mặt phi thường sán lạn, hắn nhưng không có cảm thấy thắng mà không võ, cùng tuyệt đại đa số Nhật Bản người không sai biệt lắm. Bọn hắn vì chiến thắng đối thủ cũng là không từ thủ đoạn. Vụt, đang khi nói chuyện Miyamoto Yuki trực tiếp đem bên hông mình thanh trường kiếm kia cho chậm rãi rút ra, võ sĩ đào tạo hình trường kiếm ra khỏi vỏ về sau, tán phát ra trận trận hàn quang để cho người ta một trận hoa mắt. Chỉ là nhìn một chút mọi người liền rõ ràng, Miyamoto Yuki cái này đem võ sĩ đao là khai phong qua. Chỉ là nhìn lên một cái liền khiến người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Có thể thấy được hắn trình độ sắc bén. Kỳ thật thanh kiếm này so mọi người tưởng tượng còn muốn nghiêu bức nhiều. Đây chính là Miyamoto Yuki dùng nhiều tiền tìm Nhật Bản trúc khí đại sư chế tạo thành. Chỉ là 10 năm trước liền tốn hao hắn mấy trăm vạn. Thanh kiếm này có bao nhiêu sắc bén kỳ thật chỉ có Miyamoto Yuki chính mình rõ ràng nhất. Thổi phát tức gãy, chém sắt như chém bùn, hoàn toàn có thể dùng để hình dung hắn thanh trường kiếm này. Vì lẽ đó Miyamoto Yuki chỉ là nhìn một chút Tô Minh trong tay cây kia cành cây khô, liền có loại không nhịn được cười xúc động. Chỉ sợ Miyamoto Yuki đều không cần phát lực, làm cái này cành cây khô chạm đến chính mình trường kiếm thời điểm, đoán chừng liền sẽ trực tiếp bị cắt đứt đi. Đương nhiên Miyamoto Yuki sẽ không ngồi chờ chết, chỉ gặp Miyamoto Yuki cầm trong tay vỏ kiếm ném một cái. Lập tức liền hai tay cầm kiếm hướng Tô Minh xông lại. Nhìn khí thế hùng hổ không người có thể địch. Tới đi, Tô Minh nhìn bình tĩnh. Kỳ thật đã đem kiếm cơ kỹ năng bị động cho mở. Lúc này trong tay cầm cành cây khô. Tô Minh lại có chủng phi thường tự tại cảm giác. Keng, trong điện quang hỏa thạch công phu mà thôi. Tô Minh ở Miyamoto Yuki một kiếm bổ khi đi tới đợi. Lập tức một tay dùng cành cây khô đập lên. Cái này, trong dự liệu cành cây khô đứt gãy, Tô Minh bị đánh bại hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Tô Minh dùng cành cây khô ngạnh sinh sinh kế tiếp Miyamoto Yuki một kiếm này. Miyamoto Yuki chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tê dại một hồi. Sau đó không tự chủ được hướng phía sau lui mấy bước. Cái này hiệp một giao thủ. Hắn vậy mà nhất chút lợi lộc đều không chiếm được. Cái này sao có thể? Nhìn lại Tô Minh. Thậm chí bước chân đều không có rời động một cái. Vẫn phi thường bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đương nhiên mấu chốt không phải cái này. Mà là mọi người xem xét. Phát hiện Tô Minh trong tay cái kia cành cây khô. Vẫn là hoàn hảo. Miyamoto Yuki cái kia chém sắt như chém bùn lợi kiếm. Một kiếm chém lên ra. Kết quả cái này cành cây khô vậy mà một chút việc đều không có. Không thể không nói cái này xác thực để cho người ta đem đầu lưỡi đều kém chút cho tránh. Liền ngay cả Miyamoto Yuki cũng nhịn không được trừng to mắt. Vừa rồi một kiếm kia dùng bao nhiêu lực khí chính hắn rõ ràng. Cái này căn bản liền không nên nha. Kỳ thật Tô Minh vừa rồi tại khô trên nhánh cây quán thâu cổ võ giả cái kia bá đạo nguyên khí. Cho dù là phổ thông cành cây khô đều trở nên không thể phá vỡ. Cái này Miyamoto Yuki dù cho là kiếm đạo cao thủ, nhưng là hắn cũng không phải là cổ võ giả. Cho nên muốn chém đứt Tô Minh trong tay căn này cành cây khô là tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi Tô Minh vẻn vẹn bị động phòng thủ mà thôi. Thậm chí ngay cả bước chân đều không có mở ra một chút. Cái này liền nên Tô Minh ra tay. Chỉ gặp Tô Minh đột nhiên nổi lên. Dùng cành cây khô hướng Miyamoto Yuki đã đâm đi. Miyamoto Yuki thấy một lần này hình dáng lập tức ổn định tâm thần. Tranh thủ thời gian rút kiếm đáp lại. Với hắn mà nói tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Song phương hiệp hai chiến đấu trực tiếp khai hỏa. Quá yếu, nhưng là lúc này Miyamoto Yuki động tác ở trong mắt Tô Minh. Lại là vô cùng chậm chạp. Thậm chí Tô Minh liếc mắt liền nhìn ra. Miyamoto Yuki chỗ sơ hở. Đây cũng là vô song kiếm cơ kỹ năng bị động chỗ cường đại. Chỉ cần là người đều sẽ có sơ hở. Mà muốn đánh bại một người, phương pháp tốt nhất liền là đánh tan hắn sơ hở. Ngay tại hai người sắp lần nữa đối đầu thời điểm, Tô Minh lần này vô dụng cành cây khô đi đón đỡ. Ngược lại ở thời khắc mấu chốt nắm tay vừa thu lại. Sau đó cả người thân thể linh hoạt khẽ động. Cứ như vậy tránh thoát đi. Làm Miyamoto Yuki một kiếm phách không về sau. Thân thể trọng tâm có chút mất đi. Đúng vào lúc này Tô Minh di chuyển. Dùng trong tay cành cây khô mạnh mẽ mà đâm về Miyamoto Yuki dưới nách ba tấc địa phương. Băng đương, Miyamoto Yuki cả người thân thể bỗng nhiên run rẩy. Lập tức cánh tay phải mất đi khí lực. Trong tay chuôi này duệ sắc vô cùng trường kiếm cũng trực tiếp ngã xuống đất. Đồng thời cả người chỉ có thể trọng tâm bất ổn. Vậy mà cũng đổ xuống. Vụt ngay tại Miyamoto Yuki muốn đứng lên thời điểm. Tô Minh bất thình lình tiến lên dùng trong tay cành cây khô đụng phải Miyamoto Yuki yết hầu. Mở miệng nói ra. Nếu như ta muốn giết người mà nói. Người đã chết. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.